Bán tiên, chương 72, Minh tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ban đầu nghĩ tới muốn hay không nắm hòa tất dế bán cho Trung gia, sau này tưởng tượng không thích hợp, giá thấp chính mình không cam tâm, giá cao hố A sĩ hành cha vợ nhà lại có chút không thể nào nói nổi, dùng chính mình trước mắt giả mạo thân phận hướng cha vợ chào hàng đồ vật cũng xác thực không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn ra ngoài tìm người mua tiền có thể kiếm an tâm điểm, tìm tới cái dễ gạt gẫm, nói không chừng có thể bán ra cái giá trên trời tới. Lý quản gia nghe xong là muốn đi ra ngoài đi dạo, lập tức lắc đầu nói. Xe ngựa không có, có cũng không cho. Dữu Khánh sững sờ, có ý tứ gì, Lý quản gia hỏi lại. Công tử chính ngươi thi hương bài danh không cần ta nhắc lại đi. Ngươi cảm thấy ngươi có nắm bắt thi đậu sao? Đến lúc này, tối hậu quan đầu, Lâm Trận mới mài gương không sáng cũng ánh sáng, cố gắng một chút đi. Lão gia không tiếc dùng nhiều tiền thỉnh vị kia Minh tiên sinh tới là vì cái gì? 3 năm một cơ hội duy nhất ở phen này, thành về sau tên đề bảng vàng, động phòng hoa chúc đại gia trên mặt đều có ánh sáng. Đạo lý, Dữ Khánh hiểu, chỉ là chính mình không phải thương, là khối đầu gỗ phiền phức khó chịu, mài không ra ánh sáng đến, sẽ chỉ mài thành đầu gỗ bột phấn. Nói trắng ra là liền là lười nhác làm chuyện vô ích, hắn chắp tay xin tha. Lý thúc ta liền tùy tiện dạo chơi, buổi chiều nhất định trở về, nhất định đuổi tại Minh tiên sinh đến trước đó gấp trở về. Lý quản gia gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Không được, đây là lão gia ý tứ thi hội trước đó, ngươi nhất định phải tập trung hết thảy tinh lực chuẩn bị kiểm tra, không cho phép ngươi bước ra trung phủ một bước. Công tử, liền thời gian một tháng sau ngươi muốn đi đâu đi dạo đều được, một tháng này ngươi dù như thế nào đều phải kiềm chế lại. Có một số việc ngươi cũng rõ ràng, nắm tiểu thư gả cho ngươi trung phủ là gánh chịu to lớn nguy hiểm, ngươi có thể hay không thi đậu khác biệt là rất lớn. Dữ Khánh dĩ nhiên hiểu hắn ý tứ, Trung gia một khi gả nữ cùng Trung gia có người lui tới khẳng định sẽ đánh dò xét con rể đường về, rất dễ dàng liền sẽ tra ra. A sĩ hành, có phụ thân là người nào tiếng gió thổi không được bao lâu đoán chừng liền muốn ở kinh thành truyền ra, ai cũng không biết rõ năm đó hung thủ sau màn là tình huống như thế nào. Bởi vậy Trung gia vì thực hiện năm đó đính hôn xác thực gánh chịu nguy hiểm to lớn. Có thể mấu chốt là Dữ Khánh biết sự tình sẽ hướng một phương hướng khác phát triển, hắn sẽ không để cho Trung gia gả con gái sự tình đi đến một bước kia, thi hội sau khi kết thúc hắn liền sẽ cáo chi Trung gia chân tướng, cho thấy chính mình là giả. Cho nên hắn không quan trọng hơi vung tay, quay người chính mình đi chính mình. Ta biết ta sẽ đem nắm phân tất liền là ra ngoài dạo chơi mà thôi, không thể chết đọc sách căng chặt có độ mới đúng. Được rồi, không cần trung phủ xe ngựa ta tự nghĩ biện pháp. Lý quản gia sầm mặt lại, bước nhanh đuổi kịp đưa tay cản lại. Không được, lão gia nói ngươi không thể đi ra ngoài, nhất định phải để ở nhà an tâm chuẩn bị kiểm tra. Cản ta tài lộ, Dữ Khánh chừng hai mắt một cái. Lý thúc ngươi có thể là cha ta phái tới, ngươi đến tột cùng giúp một bên nào? Lý quản gia trầm giọng nói, đều là người một nhà ta chỉ giúp đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại nhân làm người ta có biết một ít, đổi là hắn, lúc này cũng sẽ không để ngươi chạy loạn, liền ngươi này tùy ý phóng túng dáng vẻ ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không lão đại nhân dạy dỗ nên. Lão gia cũng là vì tốt cho ngươi, liền thời gian một tháng, ngươi như nhất định phải chạy loạn, nhất định phải thiếu quản giáo, vậy ngươi thử một chút xem Đỗ Phì có thể hay không thả ngươi ra ngoài, ngươi không nghe lời chạy loạn, hắn nhưng là thật sẽ đánh ngươi. Một câu thân phận hoài nghi, khiến cho Dữ Khánh tiếng lòng siết chặt, lại một suy nghĩ cùng Đỗ Phì sơ gặp lại tình hình, người ta xác thực trực tiếp động thủ với hắn, lập tức nhìn chung quanh, tâm tính bên trên có chút sợ ném chuột vỡ bình, ngoài miệng cho câu. Các ngươi cái này cùng giam lỏng khác nhau ở chỗ nào? Nói xong cũng quay người trở về phòng, hành động bên trên chịu thua. Quảng cáo, Lý quản gia cũng theo trở về tận tình khuyên bảo khuyên hắn. Liền một tháng, lửa cháy đến nơi thời điểm, ngươi lúc này không nỗ lực chờ đến khi nào? Lúc này cũng xác thực không dễ chạy loạn khắp nơi, kinh thành ngư long hỗn tạp, một phần vạn ở kinh thành ra cái gì sự tình, vô pháp tham khảo, chúng ta không có cách nào hướng lão đại nhân trên trời có linh thiêng bàn giao. Ngươi phải biết, liền ngươi thường ngày ẩm thực lão gia đều tự mình làm bàn giao, không được nhường ăn đau bụng. Hắn lốp bốp chân an cái không xong, Dữ Khánh lỗ tai trái tiến vào, lỗ tai phải ra, không nghe lọt tai vài câu, trong lòng suy nghĩ lấy chỉ có thể chờ đợi thi hội kết thúc, chờ đến họp thử kết thúc lại đi bán đồ hẳn là cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Xem chừng Hứa Phi cũng rất không có khả năng thi hội vừa kết thúc liền đi, khẳng định phải đợi đến ít bảng, chờ đến thành tích ra tới. Trong lòng có định ý về sau, hắn cắt ngang Lý quản gia. Lý thúc ban đêm cho ta làm hơi lớn xương cốt tới. Lớn xương cốt, muốn cái kia làm gì? Há ta thói quen ban đêm chịu một nồi canh xương hầm uống, có thể tĩnh tâm an thần. lớn canh xương hầm còn có này tác dụng, thói quen uống vào canh xương hầm ôn bài càng vào tâm. Vậy được ngươi lúc nào thì muốn ta để cho người ta nấu xong cho ngươi đưa tới. Không cần ta thói quen chính mình chịu, nghe khói lửa đọc sách cũng là một loại cảnh giới. Ai, tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể dụng tâm chuẩn bị kiểm tra là được. Lý quản gia một phiên thổn thức sau đi, Dữu Khánh thì hướng trên ghế một nằm, đang suy nghĩ một tháng này làm sao vượt đi qua. Đến tại cái gì lớn xương cốt đó là hắn cho hòa tất dế chuẩn bị. Dọc theo con đường này nắm hòa tất dế cấp dưỡng tới, cùng hòa tất dế ở giữa đều có chút ăn ý, hắn cũng biết hòa tất dế tập tính, hai ngày không cho ăn, liền. Địch địch, quái réo lên không ngừng, thanh âm to rõ đến có thể nhao nhao người chết. Lại không lý coi như làm đi loạn không ngừng, mà chỉ cần định thời gian cho ăn, hòa tất dế cái kia bảo tính tình cũng nhận mệnh im lặng tại bình bên trong đi ngủ. Bây giờ trung phủ không cho hắn ra cửa, vậy hắn chỉ có thể ở trung phủ đối cho ăn. Không có cách cho đến trước mắt phát hiện hòa tất dế chỉ ăn xương cốt. Buổi chiều, buổi trưa vừa qua khỏi, giờ mùi sơ, vị kia trung phủ bỏ ra giá tiền rất lớn mời tới Minh tiên sinh tới. Trung viên ngoại, Lý quản gia cùng một chỗ bồi tiếp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến không cao cũng không thấp, nghe nói tuổi hơn 40, nhưng nhìn lấy giống như là 50 da mặt người, tóc mai tóc có chút lỏng lẻo, quần áo có chút nông rộng, đi trên đường cũng là lỏng lỏng lẻo lẻo, nhìn ra là cái không thích bị ước thúc người. Tóc mai điểm bạc một nắm chặt sợi râu cũng có hoa râm, mũi hơi có chút hèm rượu cảm giác, mặt cơ lỏng lẻo, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tinh khí thần không đủ. Nhìn cách mạo tướng mạo nội tình hẳn là rất không tệ một cái nam nhân, chỉ rõ ràng nhất đã bị tửu sắc cho móc rỗng thân thể. Quan sát một chút người tới, dưới mái hiên chờ đợi Dữu Khánh lập tức bước nhanh xuống bậc thang, cung cung kính kính đi nghênh đón. Trung viên ngoại ở bên nắm học sinh cùng tiên sinh lẫn nhau làm giới thiệu, nhường Dữu Khánh đi bái sư lễ. Minh tiên sinh hắng giọng đối phó một thoáng, về sau liền vênh vang đắc ý đối Trung gia tuyên bố quy củ. Ta dạy người không thích bị quấy rầy, cũng không thích bị người ở bên nhìn chằm chằm, không có ta chào hỏi, bất kỳ người nào không được tiến vào cái viện này. Đáp ứng ta liền dậy, không đáp ứng ta liền rời đi. Hơi hơi cúi đầu cầm lễ Dữ Khánh lập tức dương mắt xem, trong mắt lóe lên hâm mộ vẻ mặt. Hắn liền bội phục người như vậy, có thể lượng lớn kiếm người ta tiền, còn dám đối người bày tác phong đáng tởm. Trung viên ngoại lập tức khách khí nói, hết thảy theo Minh tiên sinh quy củ xử lý. Tốt, mời đi, Minh tiên sinh không dài dòng, trực tiếp đưa tay ra hiệu trung viên ngoại đám người có khả năng đi. Ây, trung viên ngoại có chút không thích ứng, bất quá vẫn là khúm núm lui xuống. Ra cửa sân về sau, Lý quản gia nhịn không được oán trách một câu. Giá đỡ đủ lớn, trung viên ngoại khoát tay. Không có bản lãnh mới nịnh nọt, loại người này có cậy tài khinh người tiền vốn. Quảng cáo, Lý quản gia suy nghĩ một chút cũng là gật đầu tán thành. Mà vị kia Minh tiên sinh đã trực tiếp nhường Dữ Khánh mang theo hắn tiến vào thư phòng. Người đến trong thư phòng nhất chuyển du, mũi thở hít hít hít hà, sau đó liếc mắt nhìn Dữ Khánh, hỏi một câu. Người tại đây ở đây bao lâu? Dữ Khánh cung kính nói. Vừa tới cũng coi như là cái hai ngày đi. Minh tiên sinh lập tức không cần phải nhiều lời nữa, bay thẳng đến một bên thấp giường đi, nắm phía trên bàn trà cho rời để xuống đất, sau đó lại đi ra ngoài một thoáng, trở lại đã đem Dữ Khánh phòng ngủ một tấm thảm cùng một đầu cái gối ôm tới. Đồ vật hướng thấp trên giường quang ra, người hướng thấp trên giường một nằm tung ra tấm thảm đắp một cái, liền bắt đầu nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ đi ngủ. Dữ Khánh có chút mộng, bó tay ở bên chờ trong chốc lát về sau, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi. Tiên sinh, ngài đây là... Hắn không có đường đường chính chính đọc qua sách cũng không biết có phải hay không chính mình kém kiến thức nhất thời cũng không dám hoàn toàn nghi vấn. Nằm nghiêng Minh tiên sinh lặng lẽ một con mắt nhìn hắn. Thư phòng này không có mặc khí ít nhất 10 ngày không có mở qua mặc ta vừa nghe liền biết ngươi không giống cái người đọc sách ngươi thế mà có thể thi đậu cử nhân, thật không biết ngươi là thế nào lăn lộn đến. Như ngươi loại này gia đình giàu có tử đệ ta thấy cũng nhiều 8-9 phần 10 là bị trong nhà miễn cưỡng học ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không nên làm khó ta, ta tối hôm qua ngủ không ngon, ta ngủ bù, ngươi tự tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh trợn mắt hốc mồm, kinh động như gặp thiên nhân, không phải là bởi vì vị này kinh nghiệm, không phải là bởi vì vị này mũi vừa nghe liền biết mình không phải cái đọc sách nhận, là không nghĩ tới còn có thể dạng này kiếm tiền, hai ngày mới đến một buổi chiều, liền lần này buổi trưa còn dự định đi ngủ trộn lẫn đi qua, này không phải tới kiếm tiền, quả thực là tới nhặt tiền. Đơn giản quá phận thế nhưng hắn không ghét cái này quá phận còn đang sợ này việc học nên như thế nào vượt đi qua đâu, kết quả tới vị này quá quan tâm, cái gì nói nhiều đều không có, liền biết ngươi đệ tử như vậy muốn cái gì, không có chút nào làm khó dễ ngươi. Hắn không nhịn được nghĩ thỉnh giáo một chút, tiên sinh, ngài trước đó cứ như vậy chỉ dạy người ta tử để. Lại hai mắt nhắm nghiền, Minh tiên sinh cũng thực sự, duỗi lưng một cái nói. Xem tình huống đi, nguyện học liền dạy, không muốn học ngươi dạy cũng vô dụng, hà tất miễn cưỡng lẫn nhau. Như ngươi loại này, trong bụng có nhiều ít mực nước đã sớm định hình, không phải này chút thời gian có thể dạy dỗ nên. Chờ đi, chờ triều đình định ra ra đề mục giám khảo ta cho ngươi thêm phán một phán bọn hắn ra đề mục phạm vi, đến lúc đó chia cho ngươi, ngươi nhằm vào lấy bổ một chút, có thể có ích, có thể bổ đi vào nhiều ít toàn xem chính ngươi. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ nếu muốn học cũng được, xế chiều hôm nay trước tiên đem trên giá sách hết thảy sách thư mục cho ta sao chép một bài, sao chép tốt đánh thức ta sẽ dạy ngươi bước kế tiếp. Dữ Khánh quay đầu hướng trên giá sách xem xét, khá lắm, cũng không biết trông ra bầy nhiều như vậy sách thả thư phòng làm gì, ít nhất mấy trăm quyển cất bước ánh sáng đảo một lần sợ là đều mệt mỏi. Lúc này hạ thấp tư thái chịu thua, tiên sinh nói đều đúng, ta nghe tiên sinh, chẳng qua là. Quay đầu ta thúc phụ bọn hắn hỏi tới ta sợ không tiện bàn giao a. Minh tiên sinh nhắm mắt lại nở nụ cười gằn, một bộ ta sớm biết như thế dáng vẻ, chờ mình nghiêng người vào trong, chậm rãi cho câu. Yên tâm, ta sẽ nói ngươi vô cùng khắc khổ cố gắng, dụng tâm, nhất định nhiều lời ngươi lời hay. Như hỏi ta, ngươi biết nên nói như thế nào a, cách chương.